Đạo, chương 697, luyện đan bắt đầu thư giãn thích ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét 11 điểm thứ 2. Thư hữu một bầy đầy, hai bầy lặn xuống nước nhóm, 167.274.848, ba bầy sinh động nhóm, 167.273.997, chư vị đạo hữu thỉnh nhập, nói chuyện phiếm tưới một mực không hạn. NIUBBT rất phi thường, Niu BB tham gia Phổ Hoa Tông luyện đan khảo hạch biểu hiện xuất sắc có thể đạt được một phen phong phú phần thưởng không giả, nhưng trước chỗ này luyện đan sư trong nội tâm khó không có hắn ý nghĩ của hắn. Bọn hắn đại đô xuất thân tán tu, lần này không ít người hy vọng biểu hiện xuất sắc tiến tới đạt được một ít thế lực coi trọng, mặc dù không thể gia nhập Phổ Hoa Tông cũng có thể cho mình tìm một cái không tệ xuất thân. Cho nên lần này luyện đan cùng công cùng tư bọn hắn đều toàn lực ứng phó, không có nửa điểm lưu thủ, 500 tên thuần một sắc tứ phẩm và đã ngoài cấp bậc luyện đan sư đồng thời ra tay luyện đan, như vậy rầm rộ tại luyện đan hệ thống phát đạt Mạc La tu chân giới cũng ít khi thấy, nhưng ở trong đó vi hấp để người chú ý lực hay vẫn là Tiêu Thần cùng cái kia Phương Thành núi hai người. Hai người này thân thể quanh thân tất cả đều rậm rạp chằng chịt lơ lửng mấy trăm loại tài liệu, hơn nữa tất cả đều chân quý vô cùng. Trước tới tham gia Phổ Hoa Tông luyện đan xem lễ tu sĩ đại đô tại đan đạo một đường rất có tạo nghệ, giờ phút này chứng kiến tài liệu cái đó còn phân biệt không xuất ra hai người này đến tột cùng muốn luyện chế hạng gì linh đan. Ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan, ông trời, hai người này thật lớn lực lượng, cần biết cái này luyện đan khảo hạch cũng không phải là tầm thường luyện chế, vẻn vẹn có một cơ hội, đã thất bại liền xem như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắc hắc, xem ra hai người này là dính chắc rồi, bất quá từ ngọc lưu ly đan như thế nào dễ dàng luyện chế chi vật chớ để đồng thời thất bại, nếu không muốn nhận người cười nhạo. Cái này Tiêu Thần chúng ta cũng chưa quen thuộc, bất quá theo hắn tu vi xem ra cũng nên có vài phần thủ đoạn. Về phần Phương Thành núi, đây chính là mọi người đều biết ngũ phẩm thượng luyện đan đại sư, ngược lại cũng không phải là không có khả năng luyện chế ra tới đây từ ngọc lưu ly đan. Mặc kệ thành công hay không, có thể nhìn thấy từ ngọc lưu ly đan luyện chế, đối với ta đợi ngày sau đan đạo tu hành tự nhiên có lợi thật lớn, chư vị đạo hữu hay vẫn là tĩnh tâm xem tiếp đi. A tu sĩ luyện đan đại đô tại đan phòng ở trong bí không bày ra người, dưới mắt loại này hiện trường quan sát học tập cơ sẽ tự nhiên là ít càng thêm ít, đây cũng là Phổ Hoa Tông không tiếc một cái giá lớn thỉnh bên ngoài tông luyện đan sư luyện đan nguyên nhân chi ý, có thể trợ giúp môn hạ để đạt được cực kỳ chân quý học tập cơ hội. Luyện chế linh đan, nhất là cao giai đan dược cần vạn phần cẩn thận từng bước coi chừng, hòa tan tài liệu tinh luyện dược lực một bước còn có thể nhẹ lòng một ít, nhưng bước thứ hai dược lực dung hợp nhưng lại khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bất đồng linh dược dược lực thuộc tính khác nhau rất lớn, thậm chí một loại linh đan bên trong có lấy dược lực hoàn toàn trái lại tài liệu, cái này liền cần luyện đan sư coi chừng tiến hành dung hợp điều tiết tìm kiếm được hắn một người trong dung hợp điểm, cái này một quá trình trong bất luận cái gì sai lầm đều làm cho luyện chế thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện chế đan dược phẩm giai càng cao, cần thiết dung hợp dược lực chủng loại liền càng nhiều, cũng tựu thêm khó khăn, đối với luyện đan sư khống chế năng lực thậm chí bản thân tu vi đều có được không nhỏ yêu cầu. Thời gian trải qua quảng trường trong cấm chế 500 luyện đan sư mặt sắc mặt ngưng trọng, nguyên một đám thủ pháp am thục chiết xuất dược lực đem tài liệu đưa vào lò đan ở trong dung luyện hóa thành trạng thái dịch thức ăn lỏng tồn tại, rồi sau đó dùng thần thức bao khỏa cẩn thận từng ly từng tí đặt ở hơi nghiêng, chờ đợi cuối cùng dung hợp. Những này dược lực đoàn lẫn nhau tầm đó không thể đụng nhau, cho nên theo luyện chế tiến hành tu sĩ phải không ngừng phân ra thần thức tiến hành khống chế tăng thêm luyện chế linh đan độ khó. Đã đến giờ phút này, mặc dù là những ngày tứ phẩm đã ngoài luyện đan sư cũng muốn đả khởi 12 vạn phần tinh thần, gắng đạt tới từng cái trình tự đều không ngoài ý muốn nổi lên. Tiêu Thần sử dụng dược lô chính là trong tay tốt mặt hàng, cũng không biết hắn nhận lấy vong hồn tu sĩ nơi nào tìm, cái này dược lô phẩm giai đúng là hiếm thấy đạt đến địa phẩm đạo khí cấp độ, đối với luyện chế linh đan không thể nghi ngờ có rất mạnh phụ trợ tác dụng. Bất quá như vậy đẳng cấp dược lô rơi vào Tiêu Thần trên tay nhưng lại có phần có vài phần người tài giỏi không được trọng dụng ý tứ hàm xúc, người ta luyện đan đều là cẩn thận từng ly từng tí, nào có như hắn dễ dàng như vậy thoải mái đấy. Luyện chế từ ngọc lưu ly đan tài liệu bị hắn không đếm xỉa tới một mặt vị tách ra ném vào dược lô ở trong, như vậy động tác rơi vào quanh thân xem lễ tu sĩ trong mắt nhưng lại dẫn tới bọn hắn tùy theo một hồi hãi hùng khiếp vía, âm thầm trong lòng đã có cách không thôi. Đây chính là ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan, không phải hóa linh tán thấp như vậy cấp mặt hàng, luyện chế tài liệu tuyệt đối là giá trị xa xỉ, một khi tổn hại cái này nhưng chỉ có tuyệt bút linh thạch tổn thất. Cho dù cái này luyện đan tài liệu là người ta Phổ Hoa Tông cung cấp, bầy xin nhờ ngài cũng hơi chút nhận thức chân nhất chút ít được không? Nếu không là Tiêu Thần động tác tản mạn nhưng vẫn không có ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ những cái thứ này đã sớm kìm nén không được trong nội tâm nóng tính. Không phải nhà mình linh thạch quả nhiên dùng hào không đau lòng a hát, phần đông tu sĩ âm thầm nói thầm không thôi. Phổ Phương chờ Phổ Hoa tông trưởng bột nở sắc cũng có chút khó coi, bọn hắn tìm đến cao giai luyện đan sư là hy vọng môn hạ để có thể từ đó hấp thu học tập đến một ít gì đó, nhưng bây giờ nhìn lấy Tiêu Thần biểu hiện, bọn hắn nhưng trong lòng thì lắc đầu không thôi, ám đạo thầm nghĩ chính mình để có thể ngàn vạn đừng học được người này tàn mạn, nếu không ngày sau cũng như hắn luyện chế linh đan ít nhất phải báo hỏng gấp đôi đã ngoài tài liệu có thể ra đan. Bất quá Tiêu Thần biểu hiện rơi vào Phổ Dương, Phong Linh Nhi thầy trò trong mắt nhưng lại để cho bọn hắn trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Nhìn xem, hợp thể tôn giả cảnh tu sĩ ra tay quả thật không giống bình thường, đối với người khác mà nói cần muốn cẩn thận từng ly từng tí luyện chế ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan, căn bản là không có được nhìn ở trong mắt, tùy tùy tiện tiện ra tay luyện chế một phen tựu có thể bảo chứng không xuất ra nửa một chút lầm lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần tiền bối chính là chân chính đại năng a hát, không có gì ngoài tu vi không đề cập tới, chỉ cần có thể đơn giản luyện chế từ ngọc lưu ly đan, hắn bản thân luyện đan tiêu chuẩn ít nhất cũng là lục phẩm đã ngoài. Phổ Dương trong nội tâm vui mừng, Phong Linh Nhi nha đầu kia cơ duyên đạt được Tiêu Thần tiền bối tương trợ quả nhiên là nàng tạo hóa a hát. Hơn nữa nghĩ đến thanh lông mày cùng Tiêu Thần quan hệ không giống, lão quỷ này trong lòng là thỏa mãn, bởi như vậy hắn cái này một hệ coi như là cùng Tiêu Thần tiền bối nhất lên quan hệ, ngày sau nếu có cửa ải khó chắc hẳn Tiêu Thần tiền bối nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thanh lông mày đứng tại Phổ Hoa tông đệ bầy ở bên trong, nhìn xem Tiêu Thần đại ca luyện đan trong nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, tiểu nha đầu trong nội tâm có thể là có thêm 12 vạn phần kiêu ngạo. Nhìn xem những người khác chú ý cẩn thận bộ dáng, tiểu nha đầu đối với Tiêu Thần đại ca sùng bái là cấp tốc dơ lên. Hừ hừ, các ngươi những lão gia hỏa này cùng Tiêu Thần đại ca so sánh với kém xa, còn có cái kia Phương Thành núi, hôm nay rõ ràng còn muốn đoạt giải nhất, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, bổn tiểu thư có thể đem nhà các ngươi nha đầu đánh cho hoa rơi nước chảy, Tiêu Thần đại ca tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem ngươi thu thập. Thanh lông mày hung dữ cau lại cái mũi nhỏ, làm ra một bộ hung thần bộ dáng, đáng tiếc lực sát thương nhưng lại cực kỳ có hạn. Bất quá vào thời khắc này, thanh lông mày hơi kinh tựa hồ bị độc xà mãnh thú nhìn thẳng, trong nội tâm sinh ra nhàn nhạt hàn ý, tiểu nha đầu xoay người sang chỗ khác là vừa mới bắt gặp cái kia Phương Lăng ánh mắt hoán độc muốn nàng xem ra. Giờ phút này lập tức tiểu nha đầu phát giác nàng này khóe miệng hơi vỉnh toát ra dữ tợn cười lạnh, trên tay đánh ra một thủ thế. Thanh lông mày sắc mặt khẽ biến, lập tức nghĩ đến Tiêu Thần đại ca dặn dò âm thầm cắn răng, không để lại dấu vết hướng bước ra ngoài. Phương Lăng hơi ngốc lập tức đáy mắt cuồng hỉ chi ý, đã tiểu nha đầu này muốn chịu chết nàng tự nhiên sẽ không lưu thủ, hôm nay liền lấy nàng tánh mạng. Chỉ cần sau đó xử lý thỏa đáng không bị người bắt được tay cầm, liền không có người có thể làm gì được nàng. Thanh lông mày cùng Phương Lăng hai người thối lui, chưa từng dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, bọn hắn dưới mắt chú ý lực đã hoàn toàn bị trong tràng luyện đan thịnh thế hấp dẫn. Bất quá ở trong đó đã có một người cũng không bao hàm ở bên trong. La Thành ánh mắt chớp lên, hắn tại sư tôn phân phó dưới có ý chú ý thanh lông mày, giờ phút này tự nhiên phát hiện tiểu nha đầu này hành tung, mắt thấy nàng cùng Phương Lăng rời đi, người này thoáng chần chờ lặng lẽ theo đuôi rời đi. Trong tràng, theo thời gian trôi qua, linh đan luyện chế đã đến dược lực dung hợp giai đoạn, đến nơi này lúc mọi người đã hết sức chăm chú không dám phân thần nửa điểm, gắng đạt tới hoàn thành cuối cùng luyện chế. Tiêu Thần ánh mắt không để lại dấu vết tại CM. Tại TR, UIEN thích cô, DNET quanh thân đảo qua tuyệt đại bộ phận luyện đan sư giờ phút này đã hoàn thành dược lực chiết xuất giai đoạn, giờ phút này đang tại cẩn thận từng ly từng tí dung hợp dược lực, chỉ có một người còn nhưng đang không ngừng hướng dược trong lò ném ra ngoài tài liệu. Người này tự nhiên liền là đồng dạng lựa chọn luyện chế từ ngọc lưu ly đan Phương Thành núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quỷ này tuy nhiên tính cực kỳ làm cho người khinh thường, nhưng luyện đan thủ đoạn nhưng lại có chút bất phàm, giờ phút này khí tức trầm ổn động tác tiến thối có theo, hành vân lưu thủy không ngừng nhắc đến luyện dược lực, hơn nữa tại lão quỷ này khống chế hạ dược lò lửa lực cực kỳ ổn định, không có nửa điểm phập phồng chấn động. Nhưng từ nơi này biểu hiện xem ra, phương trình tại tuyệt đối không thẹn với luyện đan đại sư danh xưng. Ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan, mặc dù là Phương Thành cũng chỉ vẹn vẹn có 3 thành nắm chắc này, đây lần này hắn có thể nói là toàn lực ra tay, trạng thái tiến vào trước nay chưa có đỉnh phong cấp độ, mỗi một cái động tác đều nhẹ nhàng thoải mái, loại cảm giác này lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn, xem ra hôm nay luyện chế, khó không có bằng vào bản thân thủ đoạn hoàn thành luyện chế khả năng. có lẽ rơi trong mắt người ngoài phương thành núi như vậy biểu hiện đã cực kỳ hoàn mỹ, nhưng Tiêu Thần nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Có kim khắc ở tay, lời nói có chút hung hăng càn quấy, chỉ cần hắn nguyên thần quan sát qua linh đan, hắn có thể luyện chế ra đến, thậm chí dùng sử đan dược phẩm giai cao. Mà không trùng hợp chính là cái này từ ngọc lưu ly đan Tiêu Thần đã thông qua phong linh nhi tự tay vuốt qua. Cách chương.